Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 157, đây là cô đang ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọa cô sợ nhảy dựng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh ra. Cô chỉ đơn giản muốn phô trương thanh thế, dùng vẻ cứng cỏi bề ngoài để che giấu sự bất an trong lòng. Cô thích giản nghi ninh. Thịnh Hàn Ngọc không để ý tới lời uy hiếp của Thời Du Huyên, hỏi ra câu hỏi đã tra tấn anh cả đêm qua. Thời gian Giản Nghi Ninh và Thời Du Huyên quen biết nhau dài, hai người còn là bạn làm ăn, anh cũng biết chuyện Giản Nghi Ninh thích Thời Du Huyên, nếu Thời Du Huyên cũng thích Giản Nghi Ninh, vậy anh có thật lòng muốn tác hợp cho hai người không dây? Nếu cả hai người đều có tình cảm với nhau thì hẳn nên tác hợp. Giản Nghi Ninh nói rất đúng, hôn nhân không có tình yêu thì là vô đạo đức. Nhưng không biết vì sao trái tim anh rất đau. Thích, Thời Du Huyên thừa nhận, có điều chữ, thích, mà cô nói và, thích, mà Thịnh Hàn Ngọc hiểu lại không phải là một, tuy rằng chỉ số thông minh của Thời Du Huyên rất cao, nhưng EQ đúng là không ra gì. Trí thông minh và nhanh nhẹn của cô đều dùng để nghiên cứu cổ phiếu và làm sao để kiếm tiền hết rồi, còn về chuyện tình cảm nam nữ thì hoàn toàn không hiểu. Thích, mà cô hiểu là không ghét chứ chẳng có chút liên quan gì đến. Thích, một người, thậm chí là cùng sống bên nhau cả đời. Nhắc tới Giản Nghi Ninh, Thời Du Huyên lại bắt đầu mở ra hình thức làm nhảm, nói liên tiếp về tất cả các ưu điểm của anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ ép tôi làm chuyện tôi không thích, ngày nào cũng cười ha hả, luôn đem đồ ăn ngon cho tôi, kể chuyện cười cho tôi nghe, nói chuyện với tôi chứ không phải lúc nào cũng trưng cái bản mặt như núi băng giống anh. Cô khen Giản Nghi Ninh xong thì bắt đầu quở trách các loại. Tội trạng của Thịnh Hàn Ngọc lạnh nhạt ngang ngược chuyên quyền, nói không hai tính cách gia trưởng. Đủ rồi, Thịnh Hàn Ngọc không thích nghe, không ai thích nghe vợ mình khen người đàn ông khác trước mặt mặt còn quở trách mình cả, anh cũng không ngoại lệ. Thời Du Huyên đang nói hăng say, đột nhiên bị ngắt lời thì có hơi không vui, có điều cô nhanh chóng phát hiện ra một chuyện có thể làm mình càng vui hơn. Anh không thích nghe, cô chớp mắt đôi to, rồi càng nói hùng hồn lý lẽ hơn. Tôi chỉ mới khen Giản Nghi Ninh vài câu mà anh đã không thích nghe rồi. Vậy anh bỏ mặc tôi, đi khắp thế giới tìm Giản Di Tâm thì sao? Thịnh Hàn Ngọc nói, đây là cô đang ghen sao? Không phải, tôi không có. Thời Du Huyên phủ nhận, cách trương,